Yêu người cùng tên, chương 19, góc truyện audio.com. Về nhà trong tâm trạng vui vui, bay bay, đặt lưng xuống giường, quay mặt sang bên cái ảnh. Tôi mỉm cười, một nụ cười đầy bí ẩn và có chút gì đó tự hào. Cầm điện thoại lên gọi cho cô ta. Chấm chấm, đầu thạch cao à, anh nói cái gì vậy? Anh còn gọi tôi như thế lần nữa là tôi cúp máy đấy. Tôi gọi đầu thạch cao. Tự nhiên cô nhận còn gì? Mà anh gọi có chuyện gì? Hỏi xem cô đi bộ từ nhà vào ngõ có an toàn không thôi. Lắm chuyện, thế cô được câu hỏi thăm xem người like cô đi. Chờ cô về có về nhà an toàn không à? Nghe cái giọng của anh là tôi biết anh cô sao rồi. Anh đi ngủ đi, ngồi đấy mà nói linh tinh, thì không ngủ được tôi mới gọi cho cô. Tôi là cái thùng để anh xả đấy à? Ấy chết, đừng có hiểu lầm, cô là chỗ để tôi giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng thôi. Tôi cúp máy đây, đồ hâm cô ta cúp máy luôn và cô thêm kèm theo cái tiếng vọng đồ hâm vào. May cho cô là hôm nay tôi vui, nên tôi bỏ qua, nhưng còn rất nhiều chuyện tôi không bỏ qua được cho cô đâu. Tôi lại điện cho thằng Nhật, về nhà chưa, vừa về đến nhà, có việc gì đấy anh? Linh Nga học trường nào? Vừa ra trường anh ạ, học viện ngân hàng. What the, chấm, học ngân hàng ra sao cô đi xin việc mà lại đồng ý đi bán quần áo? Cũng cô biết, nhưng chị ý có làm vài chỗ rồi. Lương thấp quá cô đủ sống. Với lại hôm trước chị ý kể vì bị tông xe nên bị đuổi việc. Sao bị đuổi, tông xe xong bị đuổi việc là sao? Thì cũng cô hẳn, hôm trước chị ý bị tông xe. Xong tối hôm đó về đau quá. Sáng hôm sau xin phép nghỉ làm. Ông sếp ông ý ghét chị ý từ trước nên chù ẻo chị ý. Với cái đống tài liệu hôm mưa chị ý đem về nhà để làm mưa ướt hết nên cô hoàn thành nhiệm vụ. Nản nên chị ý bỏ. Cái đồ, sao anh, mà anh hỏi kỹ thế. Thấy anh và chị ý có gì lạ lạ. Lạ cái đầu mày, mà cô ta có người yêu chưa? Hình như chưa anh ạ, Ngọc nói với em thế ở. Thôi đờ si rồi, anh hỏi thế thôi, ngủ đi, mà này, cô ta hay Ngọc có hỏi gì về anh đừng kể nhiều nhé. Đặc biệt chuyện ngày xưa, còn đâu mày cứ kể anh đẹp trai phong độ bla, bla là được rồi nghe chưa? Vâng, anh toàn làm khổ thôi. Hóa ra là học viên ngân hàng ra, nhưng chưa xin được việc, cô cũng giỏi đấy. Không đến nỗi nào, bây giờ mà cô có cơ, hoặc không có tiền thì xin vào ngân hàng làm sao được. Vài ngày sau thì tôi cũng đi làm bình thường. Cô liên lạc gì với cô ta? Một phần do bận với dự án bên Gia Lâm của chú Tuân. Một phần đi làm về mệt cũng chẳng thiết gì. Thấm thoát đến ngày thứ bảy, tôi làm buổi sáng còn buổi chiều nghỉ. Rảnh rỗi nên có ý định ghé qua cửa hàng thằng Vũ xem làm ăn thế nào. Nói thế cho có lệ chứ thực ra thì ngó cô ta xem đi làm có ổn định không. Với lại lâu cô gặp cô ta tôi cũng nhớ cái thái độ tức giận và nụ cười của cô ta. Dựng xe trước cửa hàng thằng Vũ, nhìn từ ngoài vào thì thấy có cô ta với một em nhân viên nữa. Huyền, vợ thằng Vũ thì đang ngồi ở quầy thanh toán, vừa bước vào cửa, ôi, lâu lắm cô thấy rồng đến nhà tôm Huyền niềm nở. Tôi nháy mắt, Huyền dường như biết ý nói tránh đi. Lâu lắm cô thấy anh đến mua hàng cho người yêu. Bọn mới về nhiều mẫu lắm. Anh xem đi ưng cái nào đắt hàng hộ Anh là anh ưng mấy cô bán hàng chứ quần áo thì anh mua ở đâu chả được. Nhỉ, tôi quay sang con bé bán hàng cùng với Linh Nga cười. Cô ta nhìn thấy tôi tỏ ra như không quen biết. Cũng chẳng niềm nở gì. Em tóc củ hành ơi. Chọn dùm anh cái áo nào đẹp đẹp, cô ta tiến gần lại tôi, anh cần áo loại gì giọng có vẻ gầm gừ, thì như lần trước em chọn cho anh ấy, vừa mặc đi chơi được, vừa mặc đi làm được tôi cố tình trêu cô ta. Cô ta lườm tôi bằng ánh mắt sắc lẹm, chắc tức tôi lắm, nghĩa qua thì thấy Huyền cứ tủm tỉm cười, ông chủ hôm nay đi đâu rồi bà chủ? À, dẫn con trai đi công viên chơi rồi anh ạ, em ở nhà trông hàng. Thế à, để hai cô gái xinh đẹp này trông cũng được mà. Gia đình là trên hết, cô ta chọn được một cái áo đem lại cho tôi. Đây anh ạ, cô mặc thử vào đi. Anh, tôi bảo cô mặc thử mà. Cô ta lầm lũi đi vào trong phòng thay đồ. Bước đến cửa phòng tôi gọi cô ta quay lại. Này, tôi khỏi thử, cô chọn cho tôi cái váy nào đẹp đẹp chút đi. Áo để đấy đã, tí thử sau. Anh đúng là đồ, cô ta đi ngang qua tôi và nói nhỏ. À, em khen anh dễ thương à, em cũng dễ thương lắm. Tôi có tình nói to để cho Huyền và cô bé bán hàng kia nghe thấy. Cô ta lại lườm tôi rồi đi chọn váy. Chọn đến cái thứ 5 thì nhìn có vẻ được được. Thử dùng anh luôn đi, người yêu anh không có ở đây. Xin lỗi anh, tôi không thử nữa đâu ạ. Cô thử đi, tôi nghĩ cô thử sẽ rất đẹp. Cô rất giống người yêu tôi nên tôi mới để cô thử. Chứ cô tôi đã để cô bé kia thử rồi. Thử đi em, Huyền nói chen vào. Cô ta đi vào mặc chiếc váy màu đỏ. Loại váy này là loại trễ vai. Cô ta bước ra, ôi trời đất, tôi đứng đơ người. Cô dám nhìn thẳng vào cô ta. Còn cô ta thì ngượng ngùng. Đẹp đấy, đúng là người chuẩn, mặc cái gì cũng đẹp. Chị Linh Nga number 1 cô bé bán hàng cùng nói. Đẹp đó e thấy cái này được đấy anh ạ, Huyền nói. Ờ, trông cũng tạm được. Thực ra thì anh cô thích màu loè loẹt này lắm. Nhưng mà công nhận cô mặc cái áo này cô đến nỗi nào. Đem về mà người yêu tôi không thích thì tôi lại phải phiền cô thử cái khác đó. Anh lấy size nào, Linh Nga nói. Size cô đang mặc ấy. Người cô ấy cũng giống người cô vậy. Cô cởi ra đi rồi gói vào cho tôi. Vâng, đợi tôi chút. Này, bán hàng thì phải niềm nở cười tươi lên. Nhè cái răng ra tôi xem nào. Bán hàng gì mà mặt cứ như đâm lê ấy. Tôi là kẻ thù của cô à? Thôi. Anh đừng làm em nó ngượng. Chẳng ai có diễm phúc để em nó thử quần áo hộ đâu, Huyền nói. Ừ, mà bao nhiêu tiền đấy e? 700 nhưng tôi e lấy anh 500. Gì mà giảm giá ghê vậy? À, khách quen, lần sau anh đến cứ bảo Linh Nga nó thử cho nhé. Ừ, thôi chào bà chủ. Chào hai cô nương xinh gái nhé. Ra ngoài thấy lòng cũng hả dạ. Cô quên nhắn tin cho Huyền cảm ơn một câu. Vừa nhắn tin cho Huyền xong thì SMS receive from đầu thạch cao. 5:30, tôi đi làm về, anh gặp tôi một lát được không? Chấm, sao, vừa mới gặp đã nhớ à? Vâng, tôi nhớ anh, gặp ở quán, à, vui rồi đây. Hôm nay lại chủ động nhắn tin cho mình mới ghê. Lại còn mạnh dạn nhắn tin tôi nhớ anh. Cô định dụ dỗ tôi đấy à? Không được đâu sói ạ, 5:30 tôi ngồi đợi ở quán cà phê. Cô ta dựng con quay đỏ ngoài cửa rồi bước vào. À, chào đầu củ hành. Cô ngồi đi, tôi cô có hứng đùa với anh. Tôi có đùa với cô đâu. Tại cô búi tóc trông như củ hành ở trên đầu ấy chứ. Mà cô uống gì, nước cam nhé, tôi gọi nước cam cho tôi rồi. Không, chị ơi cho em cốc sữa chua hoa quả. Ơ, hôm nay cô không uống nước cam nữa à? Đã bảo không, anh nói nhiều thế nhỉ? À hát ơ, cô ngồi nghỉ tí cho mát đi. Vừa đi làm về chắc mệt. Thở đi, anh ngồi yên đi. Anh không thể tắt cái loa phát thanh đi một lúc à, giọng bực bội. Thấy cô ta bực tôi cũng chẳng nói gì nữa. Lôi điện thoại ra nghịch, cũng chẳng thèm để ý đến cô ta. Chấm chấm, này, đồ cận thị, hả, gì cơ? Tôi gọi anh đấy. À ừ, có chuyện gì? Tôi tưởng cô gọi tôi ra đây để nhìn nhau thôi chứ không nói. Thế từ nãy đến giờ anh có nhìn tôi không? Anh cắm mặt vào điện thoại chứ anh có nhìn tôi đâu. Cái gì vậy trời? Cô ta bị làm sao thế cô biết? Cô đang nóng, uống nước đi. À nhầm, ăn sữa chua đi. Bình tĩnh, hay là lúc chiều nhìn chán rồi? Giờ không thèm nhìn nữa. Ơ, không phải vậy. Không phải vậy thì là gì? Thì tôi đang bận dùng điện thoại mà. Bỏ điện thoại lên bàn đi. Anh nhìn thẳng mặt tôi xem nào. Tôi rụt rè đút điện thoại vào túi quần. Ngước ngước lên nhìn cô ta. Rồi lại quay đi chỗ khác. Nhìn thoáng qua thì ánh mắt cô ta cũng không hẳn tức giận. Mà có gì đó rất là tha thiết. Cô nói thế làm tôi ngại. Ai dám nhìn thẳng mặt cô? Anh mà biết ngại à, ngại mà suốt ngày làm phiền tôi. Suốt đâu, thỉnh thoảng thôi mà, à mà hôm nay cô không vui à, chiều tôi đến mua hàng dùm cô mà. Tôi không cần anh đến mua hàng, anh cô mua tôi vẫn được trả bằng đó lương, trả hơn được đồng nào, ủng hộ việc buôn bán làm ăn thôi mà. Hề hề, lần sau anh đừng mua hàng ở đó nữa được không? Tại sao? Tôi không thích và tôi không muốn thử quần áo cho người yêu anh. Tại sao không? Tôi, không thích thế thôi. Cô ta cúi mặt xuống ngượng ngùng. À, hóa ra vậy, mà lúc nãy cô nhắn tin cho tôi là cô thích tôi là cô nói thật à, lúc đó. Tôi bực nên tôi mới nói thế thôi. Sao bây giờ cô không bực đi? Tôi nghe này, nói với anh tốn calo. Anh chẳng thấm vào đầu được cái gì thì nói cũng vô ích. Cũng phải, thích tôi thì làm sao mà bực với tôi được. Cái miệng không nghe cái đầu mà nhỉ. Anh đúng là cái đồ vụng trèo khéo trống. Tôi nói thế thôi, tránh xa tôi càng xa càng tốt. Tránh xa cô thì làm sao tôi đòi được nợ. Với lại hôm trước tôi nói tôi sẽ làm cô thích tôi mà. Cô không tin à, chẳng có lý do gì tôi phải tin vì tôi đâu có tí gì gọi là thích anh đâu. Ừ thôi cô cứ dối lòng như vậy cũng tốt. Tôi chưa thấy người nào như anh. Giờ thấy rồi còn gì. Đang nói chuyện thì tôi có điện thoại. Mama cô Linh, chấm, đang ở đâu đấy con? Con đang đi chơi, chơi với ai? Với người yêu chứ còn với ai nữa? Mẹ hỏi lạ, à thằng này được, về nhà đi, dẫn nó về đây, bố mẹ đang ở nhà này. Cái gì vậy trời? Sao lần nào bố mẹ lên cũng cô điện trước cho con thế? Nhà anh không là nhà tôi hả? Tôi lên lúc nào phải báo cáo cho anh à? Không, nhưng mà ít ra cũng phải bảo con để con chuẩn bị chứ. Không nói nhiều, dẫn con bé về đây. Mẹ tôi cúp máy cái dục. Bây giờ làm sao đây? Mẹ ơi là mẹ toàn làm những quả bất thình lình thế này thì bố con làm sao chịu nổi. Đang tính kế thì Linh Nga lên tiếng. Mẹ anh gọi à, có chuyện gì mà anh lo lắng thế? Không lo sao được, mà thôi cô liên quan đến cô đâu. Có chuyện gì nói tôi nghe xem. Tôi là con gái dễ hiểu tâm lý phụ nữ. Giúp được gì thì tôi giúp. Cách chương.